Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, ta giáo Hoàng Miện Hạ không sĩ diện sao? Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông trao đổi lệnh bài. Diệp Hải xem trong tay thiếu một cái đồ án lệnh bài, nở nụ cười, nói thật, 6 cái đồ án lệnh bài đã là cao cấp nhất lệnh bài. Có thể ở võ hồn điện không phải hạt nhân khu vực tới lui tự nhiên. Đối với Diệp Hải tới nói, vậy thì đủ. Hơn nữa, Diệp Hải còn được Bỉ Bỉ Đông một cái hứa hẹn. Này sóng không chỉ không thiệt thòi, trái lại kiếm bộn rồi. Diệp Hải nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông phía sau Hồ Liệt Na. Nói, giáo hoàng tỷ tỷ, không giới thiệu một chút vị tỷ tỷ này. Còn có, hai vị này cụ ông. Phốc, cúc, quỷ hai vị đấu la kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Cúc, quỷ hai vị đấu la tuổi xác thực không nhỏ. So với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lớn ra đời thứ nhất. Nhưng hai vị đấu la bởi vì hồn lực cực cao, vì lẽ đó già yếu rất chậm. Từ bề ngoài xem ra, có điều chừng 40 tuổi mà thôi. Cúc đấu la bảo dưỡng rất tốt, xem ra càng là chỉ có chừng 30. Liền này, Diệp Hải cũng dám quản hắn gọi cụ ông. Cúc đấu la trên mặt một trận sắc mặt giận dữ chớp qua. Hắn tiến lên trước một bước, liền muốn giáo huấn một hồi cái này không giữ mồm giữ miệng tiểu tử. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mở miệng nói, cùng một đứa bé đấu cái gì khí? Hắn gọi ta giáo hoàng tỷ tỷ ta không cũng không tức giận sao? Nếu như hắn gọi ca ca ta ta cũng không tức giận. Cúc đấu la liếc Bỉ Bỉ Đông một chút, từ tâm nói, ngài nói đúng, giáo hoàng Miện Hạ, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Nghĩ muốn gia nhập võ hồn điện sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải nói, Diệp Hải tuy rằng thiên phú không tệ, dài đến cũng khá là được người ta yêu thích, hơn nữa còn dẻo mồm sẽ nói chuyện, nhưng Bỉ Bỉ Đông làm giáo hoàng là không thể tự mình đi mời Diệp Hải gia nhập võ hồn điện. Ta giáo hoàng Miện Hạ không sĩ diện sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể ám chỉ Diệp Hải, mau mau gia nhập võ hồn điện, sau đó mang ngươi ăn ngon uống say. Diệp Hải lắc đầu một cái, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, này cho người cảm giác lại như nói ta chỉ là trà sát. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt lạnh nhạt nói, hai vị này trong miệng ngươi cụ ông là ta võ hồn điện hai vị phong hào đấu la. Phong hào là Cúc cùng Quỷ. Tên thiếu nữ này gọi Hồ Liệt Na, là ta võ hồn điện thế hệ hoàng kim. Hồ Liệt Na ở bên cạnh tò mò hỏi, ngươi tại sao không gia nhập võ hồn điện? Gia nhập võ hồn điện có thể được vô số tài nguyên. Ta hiện tại mới 16 tuổi, cũng đã là 4 hoàn hồn tông. Ngươi không ước ao sao? Diệp Hải cười, nói, ta khi 16 tuổi, cũng có thể trở thành hồn tông. Hồ Liệt Na bĩu môi, nói, chém gió đi ngươi. Võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện nhiều như vậy học sinh, chỉ có chính ta ở 16 tuổi đạt đến 40 cấp. Ngươi nói ngươi 16 tuổi cũng có thể 40 cấp. Ngươi tại sao không nói ngươi 16 tuổi có thể đạt đến 90 cấp? Diệp Hải lắc đầu một cái, nói, trước đây có lẽ có thể, thế nhưng hiện tại, không được. Nói xong, Diệp Hải một mặt phiền muộn nhìn phía bầu trời. Hồ Liệt Na, CMN nói ngươi mập, ngươi còn thở lên. Diệp Hải tâm tình bây giờ xác thực rất thất vọng. Loại này phiền muộn cảm giác bắt nguồn từ áp xúc hồn lực. Diệp Hải này thời gian 4 năm không ngừng đem mình hồn lực áp xúc, rốt cục đem hồn lực áp xúc e rằng so với ngưng tụ mà hắn hồn lực cũng vẫn là 20 cấp. 4 năm trước Diệp Hải hồn lực một lần cao đến Gundam, sắp tới 30 cấp mức độ. Khi đó đường tam hồn lực vừa mới 10 cấp ra mặt. Hiện tại đường tam hồn lực đều có 22 cấp. Hắn nhưng biến thành 20 cấp. Tuy rằng hồn lực đẳng cấp không cao, nhưng hắn hồn lực chất lượng muốn so với đường tam cao hơn vài cái cấp độ. Diệp Hải phỏng chừng, đường tam đến tiếp cận 40 cấp thời điểm, hồn lực tổng sản lượng mới có thể cùng hắn tương đương. Nếu như là trước đây, hắn không có áp xúc hồn lực trước, dựa vào vượt cấp hấp thu hồn hoàn, Diệp Hải thật sự có khả năng ở 16 tuổi chi đạt tới trước phong hào đấu la cấp độ. Bởi vì hắn là vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Mỗi cái hồn hoàn cho hắn cung cấp hồn lực đều là lượng lớn. Một hồi có thể cho hắn tăng cao chỉ ít 5 cấp hồn lực. Nhưng hiện tại, một cái vượt cấp hồn hoàn có thể cho hắn nâng cao hơn 2 cấp hồn lực. Hắn đều cảm ơn trời đất. Hồ Liệt Na liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nói, lão sư, người này nói hắn 16 tuổi có thể đạt đến phong hào đấu la. Ta nghĩ đánh tỉnh hắn. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi một câu. Nói, hạ thủ nhẹ một chút. Diệp Hải đứa bé này, cái nào đều tốt, chính là thích đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy tật xấu này vẫn là bỏ tốt hơn. Hồ Liệt Na võ hồn là yêu hồ. Nàng hồn kỹ phần lớn là khống chế kỹ. Hồ Liệt Na tiến lên 2 bước, hơi dậm chân một cái. 2 con đầy lỗ tai bao trùm nguyên bản lỗ tai. 4 cái đuôi cáo từ phía sau dọc theo người ra ngoài. 2 vàng 2 tím 4 vòng hồn hoàn ở Hồ Liệt Na dưới chân chậm rãi bay lên. Hồ Liệt Na nở nụ cười, mang theo vài phần vẻ quyến rũ nói. Người bạn nhỏ, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút, sẽ không để cho ngươi quá thương. Diệp Hải cười nói, ta có thể không cần hạ thủ nhẹ một chút, ngươi tự cầu phúc liền tốt. Nói, Diệp Hải triển lộ ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Một vàng một đen 2 vòng hồn hoàn bay lên, làm màu vàng hồn hoàn xuất hiện thời điểm, hết thảy mọi người khẽ gật đầu. Nếu như là màu trắng 10 năm hồn hoàn, bọn họ căn bản liền nhìn nhiều đều sẽ không. Bởi vì 10 năm mang ý nghĩa vị này hồn sư thứ nhất hồn kỹ trên căn bản liền phế. Thế nhưng cái thứ 2 vạn năm hồn hoàn bay lên đến thời điểm. Vì lẽ đó người con người đột nhiên co rụt lại. Cái kia thâm thúy như mực màu đen vạn năm hồn hoàn. Dĩ nhiên xuất hiện ở cái thứ 2 hồn hoàn vị trí. Thông thường mà nói, chỉ có đến 50 cấp mới có hấp thu vạn năm hồn hoàn thể chất cùng lực lượng tinh thần. Nhưng hiện tại Diệp Hải cái thứ 2 hồn hoàn, chân chân thực thực đặt tại trước mặt bọn họ. Này, chính là vạn năm hồn hoàn. Cúc, quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị. Nếu như Diệp Hải nắm giữ cấp bậc thấp là có thể hấp thu cao niên hạn hồn hoàn phương pháp. Cái kia Diệp Hải giá trị liền cần một lần nữa đánh giá. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Nàng nhìn Diệp Hải. Lại như nhìn một khối tuyệt thế chân bảo. Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn. Một cái là tử vong nhện hoàng. Một cái là phệ hồn nhện hoàng. Song sinh võ hồn nắm giữ so với một cái võ hồn thêm ra gấp đôi hồn hoàn. Nhưng tương ứng, cũng cần gánh chịu áp lực nhiều hơn. Bởi vì mỗi hấp thu một cái hồn hoàn, đều sẽ cho thân thể mang đến nhất định gánh nặng. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông mới vừa cho cái thứ 2 võ hồn kèm theo 5 cái hồn hoàn. Liền cảm giác thân thể có chút gánh chịu không được loại áp lực này. Đường Tam hơn 10 năm sau khi mới sẽ suy xét đến chuyện này. Thế nhưng hiện tại, Bỉ Bỉ Đông cũng đã vì là loại này không cách nào gánh chịu áp lực mà buồn phiền không ngớt. Kỳ thực coi như không có gặp gỡ Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Chỉ có điều muốn kéo sau mấy năm, phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Chính là tăng lên cường độ thân thể, nhường thân thể có thể chịu đựng hồn hoàn mang đến gánh nặng. Thế nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông không biết, Diệp Hải cũng không biết. Hắn hiển lộ ra cái này vạn năm hồn hoàn, cho Bỉ Bỉ Đông mang đến bao lớn chấn động cùng kinh hỉ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt rơi vào Hồ Liệt Na trên người, trầm giọng nói, Na Na, đi thử xem hắn, nàng muốn cuối cùng xác nhận một hồi. Diệp Hải này cái thứ 2 hồn hoàn, đến tột cùng đúng hay không vạn năm? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,